Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì Chu Khởi, nếu như không có hắn là người dẫn đường, em họ hắn không có khả năng tiếp tục đi sai đường, cuối cùng lại rơi vào loại kết cục này. Chu Khởi lúc ấy tùy ý dì nhỏ đánh chửi, một câu phản bác cũng không có. Sau đó bà Chu đau lòng con trai, vừa xử lý vết bầm tím do dì nhỏ đánh trên mặt hắn, vừa nói hắn như thế nào không biết trốn một lần. Kỳ thật bà Chu biết, cho dù dì nhỏ hắn không phải là cái phản ứng này, Chu Khởi trong lòng cũng là có hổ thẹn. Cho dù chuyện của em họ quả thật không liên quan gì nhiều với hắn, hắn vẫn không tha thứ cho bản thân. Cho nên sau đó, hắn đem đội xe do một tay mình thành lập giải tán, đua xe cũng từ đó không chạm qua nữa. Mà dì nhỏ hắn sau đó tinh thần tốt hơn một chút, lại không hiểu sao xem Chu Khởi như con trai mà nuôi dưỡng. Thường xuyên chạy tới Chu gia không nói, còn thường xuyên làm đồ ăn cho Chu Khởi. Đương nhiên, bà ta làm hết thảy đều là theo sở thích của em họ hắn. Thậm chí có một vài thứ là đồ ăn Chu Khởi bị dị ứng, bà ấy đều sẽ vô ý bưng lên bàn. Nhưng Chu Khởi mỗi lần mắt cũng không nháy một cái, đem đồ ăn đều ăn đến không còn một miếng. Bà Chu đau lòng con trai, gần như mỗi lần sau khi hắn ăn xong liền đem thuốc chống dị ứng lén nút cho hắn một viên, vừa nhìn hắn nuốt xuống vừa lại nhăn mặt mắng hắn, nhưng cũng không còn cách nào khác. Bà Chu đã từng lén lút hỏi qua bác sĩ về tật xấu của dì nhỏ. Bác sĩ nói bà ta có thể là trong tiềm thức thật sự xem Chu Khởi như người con trai đã mất của mình. Sau khi Chu Khởi nghe xong những lời này, ngược lại càng trầm mặc, đối với yêu cầu của dì nhỏ cũng càng thêm nhẫn nhượng cùng bao dung. Mà chuyện Cố Thiến Thiến lần này quả thật đã đụng tới giới hạn của hắn. Nguyên nhân Chu Khởi bài xích, thậm chí phiền chán người phụ nữ kia, không những là bởi vì bản thân không thích, còn bởi vì đối phương đã từng là thanh mai trúc mã của em họ hắn, cũng là người mà em họ hắn từng thích. Dì nhỏ nhận định cô ta là con dâu của mình, lại vẫn luôn hoảng hốt xem Chu Khởi thành con trai mình, cho nên vẫn luôn muốn hợp tác Chu Khởi cùng Cố Thiến Thiến. Chu Khởi đã từng lén lút tìm người phụ nữ kia nói chuyện, nhưng đối phương rất có khả năng vì bản thân bảo chữa, vừa khóc nói chính mình cũng là thuận theo ý tứ của dì nhỏ. Lại vừa nói, thật ra lúc đầu đối với em họ hắn không có ý gì, kêu Chu Khởi không cần hiểu lầm. Chu Khởi lúc ấy vừa gầy tàn thuốc, vừa vẽ ra một nụ cười trào phúng, lạnh lùng. Cũng đã lên giường với hắn rồi, cũng kêu không có ý gì, là sao? Cố Thiến Thiến lúc ấy sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Chu Khởi vốn tưởng rằng hắn nói rõ ràng như vậy, Cố Thiến Thiến bên kia khẳng định sẽ thu liễm một chút. Nhưng không ngờ, người phụ nữ kia ra mặt dày đến trình độ nhất định. Ngày hôm sau, lại cùng dì nhỏ tràn đầy ý cười vui vẻ đến nhà hắn. Hắn trốn ra ngoài không gặp mặt. Nhưng nghe mẹ Chu lời trong tiếng ngoài, Cố Thiến Thiến dường như là không hề bị những lời hắn nói ảnh hưởng đến. Chu Khởi rất phiền, vốn muốn làm cái gì đó dạy dỗ người phụ nữ kia. Nhưng vừa nghĩ tới dì nhỏ, bây giờ quanh năm muốn cô ta theo bên cạnh. Cho dù biết cô ta là hư tình giả ý, có mục đích riêng, nhưng là nhìn từ góc độ của dì nhỏ, cô ta quả thật coi như là cho dì một ít hy vọng, để cuộc sống của dì nhỏ bớt nặng nề. Cho nên Chu Khởi mới chậm chạp không có động tác gì. Dì nhỏ bên kia lại có chuyện gì, hắn liền sớm né đi. Bà Chu cũng không muốn nói thêm về cái vấn đề này nữa, thật sự rất phiền lòng. Vì thế đầu đề câu chuyện liền chuyển, hỏi Chu Khởi. Này, con cùng có dâu mẹ ở nhà đấy à? Chuyện lúc trước đã nói cho con bé biết rồi đi. Nó có phản ứng gì? Có phải rất thất vọng hay không? Dạ vâng, nói rồi. Thất vọng có một chút, nhưng không tính là quá nghiêm trọng. Bà Chu chậc một tiếng. Mẹ vừa nói, hay là chúng ta cho con bé tiền quay phim, còn lại cứ không chịu. Mẹ nhìn con giả nghèo giả khổ đến độ kèo kiệt, cho vợ tiền tiêu cũng tiếc. Chu Khởi bị mẹ hắn chọc tức đến bật cười. Mẹ, mẹ đừng náo loạn. Chuyện này con sau đó đã nói với cô ấy rồi. Đáp án của cô ấy cũng không khác lắm với suy nghĩ của con. Hơn nữa rất nghiêm túc cảnh cáo con, không thể giấu cô ấy làm cái động tác nhỏ gì. Nếu không, cô ấy sẽ tức giận. Ôi, thật vậy sao? Bà Chu ở đầu dây bên kia, cười. Ừ, không hổ là con dâu mẹ chọn. Ánh mắt của mẹ quả nhiên sẽ không tệ. Thật là đứa bé ngoan. Cho nên, con có thể nhanh hơn chút hay không? Mẹ rốt cuộc lúc nào có thể uống trà của con dâu đây? Chu Khởi nhìn về phía phòng tắm bên kia một cái, khóe môi hơi hơi nhếch lên. Mẹ chuẩn bị hồng bao cho tốt đi, trà của con dâu đã giúp mẹ đun rồi. Hứa Nùng ở trong phòng tắm không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.